Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, tiên tử ánh mắt. Chương 1122, tiên tử ánh mắt. Kiếm bi ánh mắt lấp lóe, tương tự nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong con người lộ ra một vệt vẻ phức tạp sống lại đô thị hoa nhỏ tưởng. Lâm Phong ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm trôi nổi hắn đỉnh đầu bầu trời lợi kiếm. Như trước không có óng ánh ánh kiếm, nhưng mà kiếm bên trong, nhưng lộ ra một luồng làm người sợ hãi kiếm khí. Pháp trời, ong ong, khủng bố kêu thét tiếng không ngừng. Ánh kiếm đột ngột gian tỏa hào quang rực rỡ, chiếu rọi biết dùng người con mắt đều pháp mở đến. Còn quá dọa người rồi. Đoàn người thân thể cấp tốc rất lùi, Lâm Phong thân thể cũng tùy tùng mọi người đồng thời né tránh lui lại. Chỉ thấy mai táng ở đất vàng trong kiếm toàn bộ dưới đất chui lên, đem Lâm Phong khóa chặt. Tại sao lại như vậy? Trong lòng mọi người ám chiến, Lâm Phong càng là kinh ngạc so với, hắn cảm giác hắn cũng không phải là bị mấy lợi kiếm khóa chặt. Mà là bị một thanh đáng sợ kiếm ý khóa chặt lại. Thanh kiếm kia ý, thông hiểu nhân tính, nắm giữ sinh mệnh, phảng phất không phải kiếm, mà là người. Đất vàng run rẩy, mộ kiếm gào thét, một đạo hào quang óng ánh từ đất vàng trong như ẩn như hiện. Đoàn người nhìn chằm chằm kiếm kia chủng, bọn họ phảng phất nhìn thấy một thanh tuyệt thế lợi kiếm mai táng ở đất vàng nơi sâu xa, lộ ra một vệt tuyệt thế ánh sáng. Còn có một thanh kiếm, mọi người vẻ mặt run lên. Này mộ kiếm bên trong nguyên lai còn mai táng một thanh kiếm chôn ở đất vàng bên trong, phảng phất là vạn kiếm chi vương. Một tiếng gào thét, hết thảy kiếm rung động không ngớt. Xèo, chỉ thấy thanh kiếm kia thượng phảng phất có một vệt ánh sáng lấp lóe mà ra, soi sáng ở Lâm Phong trên người. Nhất thời mộ kiếm dưới đất chui lên hết thảy kiếm đồng thời ngự không vờn quanh Lâm Phong xoay tròn không ngớt, khủng bố so với kiếm khí khiến người ta muốn thần phục quỳ bái. Đây là vũ hoàng chi kiếm, trời chi kiếm. Đoàn người nhìn chằm chằm cái kia mảnh đất vàng, bọn họ cũng sâu sắc cảm nhận được kiếm trong thiên đạo ý, để bọn họ sinh ra sâu sắc lòng kính nể. Bọn họ mơ hồ cảm giác thanh kiếm này vừa ra, một tia ánh kiếm liền có thể đem bọn họ chém giết. Thiên kiếm ý ngang dọc, thiên địa đều phải bị bình định. Thanh kiếm kia chính là kiếm trong chi hoàng. Lúc này mọi người đồng dạng ngạc nhiên, vì sau này kiếm hoàng chi kiếm hội đem Lâm Phong khóa chặt. Giờ khắc này những lợi kiếm đó vờn quanh Lâm Phong, khủng bố uy thế áp bức đến Lâm Phong khoanh chân ngồi dưới đất, cấu tạo làm ra một bộ kỳ cảnh. Lâm Phong trên người mình cũng điên cuồng phóng ra kiếm đạo tâm ý, tựa hồ đang chống đối kinh khủng kia kiếm khí, do đó không bị ăn mòn. Hai tên lão giả ánh mắt thâm thúy, hai người nhìn nhau, lập tức khẽ gật đầu. Kính xin kiếm linh quy vì là. Hai vị lão nhân quay về kiếm kia chủng đất vàng hơi khom người, càng có vẻ cực kỳ khách khí. Đất vàng trong kiếm phảng phất nghe được lời của hai người, lộ ra một vệt tuyệt thế sắc bén khí, tự cuồng ngạo bất kham, khiến người ta quần từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm này ngưng tụ mạnh mẽ kiếm hồn, đã thành tinh, hắn chính là thiên kiếm hoàng kiếm. Đối mặt hai vị kiếm hoàng hậu nhân, như trước kiêu ngạo so với, nhưng mà hai vị kia mạnh mẽ lão nhân như trước cung kính cúi đầu. Thanh kiếm kia lúc này mới dần dần yên tĩnh lại, bình tĩnh lại, hầu như ở đồng thời, mặt khác kiếm chớp mắt trở lại đất vàng bên trong, khôi phục yên tĩnh. Phảng phất rơi vào vĩnh hằng ngủ say bên trong. Chúng kiếm quy vì là. Lâm Phong thở ra một hơi, cả người đều là mồ hôi, trong lòng chấn động không ngớt, chỉ cảm thấy trong đầu như trước bị tận kiếm ảnh chiếm cứ. Nơi này mỗi một thanh kiếm đều nắm giữ sinh mệnh, mỗi một thanh kiếm đều ghi chép một đoạn lịch sử. Vừa nãy, hắn phảng phất cảm nhận được thiên kiếm hoàng ngày xưa trưởng thành. Cái kia ngạo khiếu sơn hà niên đại, cuối cùng bế nghệ thiên hạ. Hai vị lão giả nhìn thấy chúng kiếm bình tĩnh lại, mới chậm rãi xoay người, quay về Lâm Phong cười nói, xem ra tiểu hữu cùng tổ tiên khá là hữu duyên, ngày gần đây đến tổ tiên chi kiếm kiếm rít không ngừng. Thật vất vả bình tĩnh lại, càng bị tiểu hữu dẫn ra kiếm rít, phảng muốn phá không, kỳ lạ đến cực điểm, có thể chiêm ngưỡng kiếm hoàng tiền bối di kiếm, là ta chi vinh hạnh. Lâm Phong khách khí đáp lại nói rằng, nhưng trong lòng có chút ngờ vực, kiếm các mời bọn họ đến đây đến cùng ý muốn như thế nào. Thật sự như lão giả nói, gần đây mộ kiếm kiếm rít không ngừng sao? Mà vừa nãy, vì sao hắn mơ hồ cảm thấy, kiếm bi là đang từng bước dẫn dắt bọn họ, để bọn họ xúc động kiếm rít. Lão giả nở nụ cười hạ, lập tức nhìn về phía mọi người, nói, chư vị có thể hay không biết được, tổ tiên chi kiếm, kiếm rít không ngừng chi nguyên nhân, ngoặc kép, kiếm hoàng tiền bối chi kiếm có linh, tự không dám trầm luân ở đây. Bởi vậy phát sinh kiếm rít, muốn tái chiến thiên hạ. Long đằng đại khí nói rằng, trong con người lộ hết ra sự sắc bén, tuy không phải kiếm tu, nhưng nếu là hắn có thể đạt được chuôi này tuyệt thế lợi kiếm, đem cường đại cỡ nào? Tuyệt thế chi kiếm vừa muốn phá không? Vì sao kiếm các người không cầm kiếm mà ra? Tuyết Bích giao nghi hoặc hỏi, kiếm này chính là tổ tiên chi kiếm. Chúng ta hạng người bình thường, sao dám nắm công phu tiểu tử hỗn đô thị toàn văn xem? Lão nhân cười lắc đầu, nói, đa tạ chư vị tiểu hữu có thể đến đây mộ kiếm. Bi, người rất tiếp đón một phen chư vị. Ngoặc kép, mọi người rõ ràng ý của ông lão, dồn dập chủ động cáo từ, kiếm bi ở phía trước dẫn đường. Bất quá lúc này mọi người như trước không có làm rõ. Kiếm bi mời bọn họ đến đây, chỉ là kiến thức một phen kiếm các mộ kiếm đơn giản như vậy sao? Đi ra mộ kiếm, Lâm Phong đột nhiên cảm giác có người ở xem chính mình. Quay đầu lại nhìn tới, lại phát hiện phía sau chỉ có một vị bệnh trạng bạch phát lão già. Bảo vệ mộ kiếm cánh cửa, cái khác không có thứ gì. Vừa đã sự, mọi người lần lượt cáo từ rời đi kiếm các. Kiếm bi từng cái đưa tiễn, thiên đài người đi ở một khối. Lâm Phong nhìn về phía Lâm Nhược Thiên đám người, lộ ra một vệt vẻ cảm kích. Chuyện hôm nay, cảm ơn chư vị sư huynh đệ. Lâm Nhược Thiên khẽ lắc đầu, cười nhìn Lâm Phong. Chúng ta rời đi thiên đài việc, đại sư huynh tự mình dặn. Chúng ta thiên đài mọi người, có thể có ân oán, có thể có mâu thuẫn. Nhưng luận quan hệ làm sao, lại có gì ân oán, nếu là ở gặp phải người khác bắt nạt ta thiên đài thời gian, toàn bộ đều phải muốn vứt qua một bên, bằng không, mới vừa chiêu thu nhóm đầu tiên môn đồ không lâu thiên đài, cũng chỉ có thể kẻ khác thế lực ức hiếp. Lâm Phong rất tán thành gật đầu, Mộc Trần sư huynh quả thật có thấy xa. Thiên đài nếu là đối ngoại thời gian không tập hợp thành một luồng, còn gọi cái gì thiên đài? Huống chi, mặc dù không có đại sư huynh dặn, chúng ta cũng không thể nhìn thấy cái khác thế lực bắt nạt đến ta thiên đài trên đầu. Lâm Nhược Thiên bổ sung một tiếng. Đúng, thiên khung tiên khuyết cùng với thiên long thần bảo đám kia rác rưởi. Nhiều cường giả như vậy càng vi ngươi một người. Xỉ đến cực điểm, Mông Phách tựa hồ có hơi tức giận bất bình. Được rồi, việc nơi này, chư vị từng người tìm kiếm nơi ở đi thôi. Đi đầu một bước, mắt tím thanh niên đột nhiên mở miệng. Tựa hồ có hơi bất tận nhân ý. Lập tức thân hình lấp lóe, một mình rời đi. Bất quá mọi người cũng không có trách hắn. Ở đây rất nhiều người vốn là chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. Không thể nào làm được giao tâm, chỉ là bởi vì cùng thuộc về thiên đài, mới sẽ cùng Lâm Phong đồng thời tiến thối. Lập tức đoàn người dồn dập rời đi, chỉ còn dư lại Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách chưa đi. Lâm Nhược Thiên có ý định cùng Lâm Phong kết giao, mà Mông Phách đối với Lâm Phong có thể bước lên cửu trùng thiên khá là bội phục. Đúng là khá là tán gẫu chiếm được, bởi vậy kết bạn đồng hành. Các người nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm sao? Lâm Phong quay về hai người hỏi, nếu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ cùng đến Mệnh Vận Chi Thành, Thu Nguyệt Tâm tự nhiên cũng tới đi. Chúng ta tách ra cất bước. Có thể người giờ khắc này ở mặt khác ba tòa cổ thành một trong cũng khó nói. Lâm Nhược Thiên nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu là Thu Nguyệt Tâm cũng cùng đi, nên càng nhanh hơn một ít. Trên người nàng có chính mình đưa người hư không chi hàm. Màn đêm buông xuống, cổ lão kiếm thành, ban đêm vẫn chưa có thê lương hàn ý, người đi đường như trước không dứt. Lâm Phong hướng về tới gần Mệnh Vận Chi Thành phương vị lấp lóe mà đi. Ở bên kia, có từng tòa mênh mông hành cung, chuyên môn vì là sắp bước vào Mệnh Vận Chi Thành tu sĩ mà chuẩn bị. Ở cái kia liên miên hành cung ở ngoài, một thiếu nữ thân mang bạch y, đứng thẳng với một tòa hành cung đỉnh, tóc đen cùng bạch y đủ múa, mông lung ánh trăng vung vãi ở trên người nàng. Dường như cửu thiên tiên nữ giống như vậy, làm cho người ta mộng ảo cảm giác. Không hổ là tuyết tiên tử, đẹp quá, nếu như có thể đưa nàng theo đuổi tới tay, đời này hám, có người trong lòng cảm khái, nhìn chằm chằm cái kia trắng hơn tuyết bạch y mị ảnh. Trở nên thất thần, ngươi dám đi thiên khung tiên khuyết cầu hôn sao? Đừng nói thiên khung tiên khuyết thế hệ trước, những người trẻ tuổi kia đều có thể đưa ngươi triển nát tan. Ngoặc kép, ai, tiên linh thân thể tuyết tiên tử, không phải người bình thường có thể hy vọng xa vời. Huống hồ người bản thân cũng gả ra ngoài chi tâm, một lòng theo đuổi võ đạo, phi thường kiêu ngạo, căn bản sẽ không vì là phàm phu tục tử động tâm. Mọi người nghị luận sôi nổi, lúc này Lâm Phong ba người lấp lóe mà đến. Nhìn thấy hành cung đỉnh tuyết bích giao, Lâm Nhược Thiên lại cười nói, cô gái này thực sự là siêu phàm thoát tục, khiến lòng người động, xác thực, liền ngay cả ta đều động phàm tâm. Mông Phách nhìn cái kia giống như tiên tử nữ nhân, khá là ý động, chỉ có Lâm Phong giờ khắc này cười khổ, giờ khắc này cái kia tuyết bích giao chính chậm rãi xoay người, hướng về nhìn bên này đến. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.